Nói dài không dài, nói ngắn, chắc chắn không ngắn. Chuyện ngày xưa, tôi không muốn nhắc lại. Không nhắc lại, thì có thể xem như chưa từng xảy ra sao? Nam Cung Nhiêu nhíu lông mày, hư hỏng đến gian ác. Hoặc tôi có thể hiểu, em gấp rút thoát khỏi quá khứ, nóng lòng muốn cùng Ngũ Liên bắt đầu cuộc sống mới hử. Tên kia có chỗ nào đáng giá để em có ảo tưởng giao phó cả đời chứ? Đừng quên, tên đó là một kẻ ăn chơi có tiếng đó. Chuyện này không cần anh quan tâm, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Em không biết thái độ của người đàn ông trước và sau có được là khác nhau sao? Tôi dám bảo đảm kết hôn chưa được 2 tháng, thằng đó chắc chắn sẽ đi tìm niềm vui mới, em có ôm lấy chân nó cũng vô dụng. Chuyện của tôi, không cần anh nhọc lòng. Quất Noãn Tâm nhíu chặt lồng mày lại, bực mình mà châm chọc. Nam Cung Nhiêu, dạo này anh rảnh đến phát điên rồi sao? Sao lại thích xen vào chuyện người khác thế? Rảnh rỗi đến vậy, không bằng lo chuyện hôn nhân của anh và Nam Cung Vũ Nhi đi. Tôi không hỏi đến chuyện hôn nhân của các người thì anh dựa vào cái gì mà đòi trông nom tôi? Nghe giọng điệu của em, hình như đang ghen, bớt cho mình là ngon đi, tôi chẳng có dính líu gì đến anh hết, tôi còn ước gì từ nay về sau cắt đứt qua lại một cách triệt để với anh. Tàn nhẫn vậy sao, nhưng tôi lại không nỡ. Nam Cung Nhiêu nửa đùa nửa thật, khó có thể nhìn thấu thật lòng hay giả dối. Bây giờ em đã quyết tâm ở bên Ngũ Liên, tôi có nói gì em cũng coi như tôi muốn hãm hại em. Đợi đến khi tên kia không cần em nữa, mới biết được cái tốt của tôi. Nhưng mà, hối hận thì đã muộn rồi. Quất Noãn Tâm cắn răng trả lời một câu sắc bén. Nếu nói hối hận thì cũng không có gì có thể sánh bằng việc đã từng lấy anh. Cách chương.